Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811 Tiên Tri Eros. Rai nở nụ cười, mỹ lệ tinh linh thiếu nữ. Chúng ta muốn đi hướng về tinh linh nơi ở, bái phỏng tinh linh Tiên Tri Eros. Xin hỏi, ngài đồng ý dẫn đường sao? Nói, Lai rất đem tay phải đặt ở ngực trái, khom mình hành lễ. Cái này lễ tiết, khoảng chừng là trừ quỳ một chân trên đất ở ngoài cao nhất lễ tiết. Chỉ có bái kiến đặc biệt tôn kính người, đặc biệt ngưỡng mộ người, mới sẽ sử dụng cái này lễ tiết. Rai gia tộc bắt nguồn từ xa xưa. Rai lại là ở nghiêm ngặt quý tộc giáo dục dưới trưởng thành. Hành lên cái này lễ tiết đến, phong độ ngời ngời, ôn thuận nhã nhặn, xem ra tư thái phi thường yêu mỹ. Emma cũng xem ở lại. Sững sờ, gò má dâng lên đỏ ửng nhàn nhạt, theo ta đi thôi, có thể như vậy hành lễ người, nhất định là một phẩm tính cao quý người, tinh linh hoan nghênh các ngươi. Rai nở nụ cười, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đơn thuần như vậy. Như vậy cô gái xinh đẹp tử, tuy rằng không phải cùng chủng tộc, nhưng cũng không rất lớn ngại. Emma từ trên nhánh cây nhảy xuống, nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước. Đi theo ta, ba người theo Emma tiếp tục tiến lên, cất bước khoảng chừng nửa giờ, rốt cục nghe được huyên thanh âm huyên náo, còn lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy một ít xây dựng ở trên cây nhà gỗ nhỏ. Rốt cục xuyên qua rừng cây, đi tới một mảnh trong rừng đất trống, trên đất trống là cao to, nguy nga cung điện, đều gánh chịu tinh linh văn phong hoa mỹ, nhẵn nhụi, tinh xảo phong cách. Emma nói chuyện, ta trước tiên mang bọn ngươi đi gặp tinh linh hoàng. Nhìn hoàng cho phép không cho phép các ngươi đi quấy rối Eros đại nhân. Rai liền vội vàng gật đầu. Được rồi. Tốt đẹp. Nói xong, Emma hướng về trong rừng trên đất trống cung điện đi đến. Ở một gian trong cung điện, Trương Húc, Rai nhìn thấy tinh linh hoàng. Tinh linh hoàng xem ra hơn 30 tuổi. Trên thực tế đã hơn 400 tuổi. Nghe xong Trương Húc, Rai thỉnh cầu, tinh linh hoàng có chút khó khăn. Hắn tuy rằng không thấy được Trương Húc là thực lực ra sao. Thế nhưng Trương Húc trên người có một luồng nhường hắn khiếp đảm khí tức. Hắn biết, Trương Húc thực lực khẳng định rất cao. Rai, là đã từng tinh linh công chúa hậu duệ. Hắn cũng không đành lòng từ chối. Thế nhưng, Eros đã từng đã phân phó. Gần nhất không nên tới quấy rối hắn. Hắn đang bận nghiên cứu thần văn. Vừa lúc đó, một nam tính tinh linh đi vào. Hoàng, Eros đại nhân nói, xin mời mấy vị khách nhân đi hắn nơi đó. Tinh linh hoàng cao hứng, tiên tri Eros muốn gặp các ngươi. Quá tốt rồi, ta vậy thì mang theo các ngươi đi. Nói, tinh linh hoàng nhìn một chút Mark. Rai liền bận bịu nói rằng, Mark, ngươi ở lại chỗ này. Vâng, thiếu gia. Tinh linh hoàng đối với Emma nói rằng, Emma, người cũng ở lại chỗ này. Vâng, hoàng, Emma nói rằng, còn liếc mắt nhìn Rai. Tinh linh hoàng đối với Trương Húc, Rai nói rằng, đi theo ta đi. Được rồi, Trương Húc, Rai nói rằng, tinh linh hoàng mang theo Trương Húc. Rai ra khỏi cung điện, hướng về một phương hướng đi đến. Phương hướng này trên tinh linh ở lại phòng nhỏ không phải rất nhiều. Rất nhanh sẽ đi vào bên trong vùng rừng rậm, xuyên qua một cánh rừng, đến một chỗ thung lũng. Bên trong sơn cốc, có một nho nhỏ nhà gỗ. Hai người một tinh linh đứng ở nhà gỗ nhỏ ở ngoài. Tinh linh hoàng hành lễ nói chuyện. Eros đại nhân, ta mang đến ngài khách nhân. Liền nghe đến một tiếng nói già nua. Ngươi trở về đi thôi. Nhường hai vị khách nhân đi vào. Vâng, đại nhân. Tinh linh hoàng nói xong, liền quay đầu rời đi. Trương Húc, Rai đẩy cửa đi vào. Bên trong nhà gỗ rất đơn sơ. Liền đặt mấy cái nệm rơm. Một người có mái tóc, râu mép đều trắng tinh linh ngồi ở trong đó một đầm lầy trên. Ở tinh linh trước người trên sàn nhà, phòng ngừa một lưu ly bình tử. Mấy cái lưu ly cái ly. Cái này tinh linh, nên chính là tinh linh tiên tri Eros. Eros chỉ nệm rơm, ngồi, Trương Húc, Rai ngồi xuống, Trương Húc, Bry ngồi xuống. Eros liền từ lưu ly bình từ bên trong đổ ra một chút nhạt chất lỏng màu xanh lục. Ở lưu ly trong ly, một ly đẩy lên Trương Húc trước mặt, một ly đẩy lên Rai trước mặt, một chén khác, hắn cầm lấy đến, uống một hớp. Trương Húc, Rai đối diện một hồi, cũng cầm lấy đến uống một hớp, mùi vị cũng không tệ lắm, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, như là hoa gì cỏ trái cây tác thành. Eros nhìn Trương Húc, nhìn Rai, các ngươi ý đồ đến, ta biết rồi. Trương Húc nhìn về phía Eros, nếu như hắn không có cảm giác sai lầm, cái này Eros là cảnh giới bán thần thực lực. Có điều, nhất định, hắn không thể trở thành thần linh, bởi vì huyết thống hạn chế, bởi vì công pháp tu luyện hạn chế, bởi vì thế giới này hạn chế. Trương Húc nhìn Eros, Eros đột nhiên đứng dựng đứng lên, quay về Trương Húc được rồi quỳ lại đại lễ. Khách nhân tôn quý, ngài có thể đáp ứng ta một yêu cầu sao? Rai kinh hãi, hắn không hiểu, tại sao tinh linh tộc to lớn nhất cường tiên chi Eros sẽ đối với Trương Húc hành quỳ lại đại lễ. Trương Húc trầm mặc một chút, nói một chút coi, người sau đó có thể che chở chúng ta tinh linh bộ tộc sao? Eros nói rằng, Trương Húc trầm mặc như trước, Rai nhìn về phía Trương Húc, hơi có chút lúng túng, bởi vì Eros nói đến, là hắn tiền bối. Lại là hắn rất tôn trọng người, hơn nữa, còn đức cao vọng trọng, như vậy tinh linh, cho Trương Húc được rồi quỳ lại đại lễ không nói, kính xin cầu Trương Húc che chở tinh linh bộ tộc, Rai có chút không biết làm sao, đồng thời, cũng đang bí ẩn nói thầm, không biết Trương Húc đến cùng là thân phận gì. Nhìn thấy Trương Húc trầm mặc, Eros ánh mắt trở nên ảm đạm, đúng, ta thỉnh cầu thật quá mức rồi. Rai càng kinh ngạc, nhìn Eros cô đơn biểu hiện. Hắn nhiều hy vọng Trương Húc liền như vậy đáp ứng Eros thỉnh cầu. Trương Húc uống một hớp cái kia màu xanh nhạt đồ uống. Mục đích của ta, nhiệm vụ là che chở đa số sinh linh hạnh phúc, không cho viễn cổ thần ma thay đổi cuộc đời của bọn họ. Ta không thể ngốc ở một chỗ, che chở một chủng tộc người. Eros trên mặt lộ ra thất vọng. Chúng ta vang cỏ thế giới tinh linh tộc, có ngon lành nhất đồ ăn, xinh đẹp nhất nữ tử, nhất vui tai vui mắt ca vũ, tinh xảo nhất chỗ ở. Lẽ nào, những này, cũng không thể để cho ngài hơi dừng lại sao? Trương Húc lại trầm mặc, Rai kinh ngạc đến ngây người. Eros ý tứ trong lời nói, dĩ nhiên là dùng toàn bộ tinh linh tộc, tới lấy vui mừng Trương Húc. Trương Húc, đến tột cùng là người nào? Trương Húc nở nụ cười. Ta đối với những này đều không có hứng thú quá lớn. Nhường ta lo lắng thân nhân. Không ở cái này vang cỏ thế giới. Nhường ta lo lắng nữ tử. Không ở cái này vang cỏ thế giới. Nhường ta lo lắng đồng bọn. Không ở cái này vang cỏ thế giới. Chấm ngoặc kép. Lập tức, Trương Húc nhìn về phía Rai. Đại khái vang cỏ thế giới. Duy nhất nhường ta lo lắng. Chính là Rai người bạn này. Rai ngây người, lập tức hắn nở nụ cười. Tuy rằng hắn không biết Trương Húc là đại nhân vật gì. Thế nhưng, Trương Húc nói, nhường hắn cảm giác được ấm áp. Eros dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Rai. Trên mặt ao ướt hâm mộ xích, lòa lòa thể hiện ra. Tựa hồ hận không thể Rai là tinh linh tộc tộc nhân mới tốt. Đột nhiên, Eros nghĩ tới điều gì? Vui cười hớn hở nở nụ cười. Hoan nghênh đại nhân ngươi sau đó thường xuyên đến vấn an Rai. Trương Húc nở nụ cười. Nếu như không như vậy bận bịu, Rai lại rơi vào trong sương mù. Không biết hai người này ở đánh cái gì cơ phong. Lời nói sắc bén, Eros đứng lên đến, lại ngồi ở cỏ ứng trước, uống một hớp đồ uống. Viễn cổ minh ước, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.